Chương 735, chấn thủ nhân tuyển. Chương 735, chấn thủ nhân tuyển cái gì? Có hai vị thông thiên cảnh thánh tôn kia rất đúng đang như bức thế lực a, lại vẫn đôi mắt trông mong chạy tới nơi này tình cầu kia đổi linh đan này có cái gì? Tu vi lợi hại hơn nữa, có thể bảo chứng chính mình không bị thương sao, có thể vô dục vô cầu sao? Đối với bọn họ mà nói, chỉ cờ NJNZ, vật gì cũng có thể lấy ra. Đáng tiếc, lục thìa ưu chủ nhân đan này chỉ có một khỏa, nếu là nhiều mấy viên, sợ không phải thoang cái liền đem địa bàn của mình mở rộng gấp bội. Người bên cạnh nghe nói nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ, còn kém thốt ra mắng đối phương là ngu ngốc rồi. Có kia nhiệt tâm xem không xem qua cảm thấy như vậy quá ném tam tài đại thế giới mặt, vội vàng giải thích nói, điều này sao có thể, không nói trước nhân đan là như thế nào chân quý, cho dù lục gia có nhiều như vậy linh đan, cũng đổi không được nhiều như vậy tinh cầu. Không thấy phong lôi đại thế giới thiếu chủ lấy ra tinh cầu tới cầu linh đan, thế lực khác trực tiếp liền buông tha sao. Điều này nói rõ tại bọn họ nội tâm, nhân đan hay là không bằng tinh cầu. Huống chi, cho dù đổi lấy tinh cầu, thế nhưng kia cũng không có nghĩa là sẽ là của ngươi, ngươi còn muốn phái người quản lý, phái người trấn thủ, lấy lục gia tình huống hiện tại, làm sao có thể được chia suất nhiều người như vậy tay. Đoán chừng lần này lục gia đạt được như vậy một khỏa tinh cầu, cũng không biết phái bao nhiêu người, đập người nào đi qua nha. Hắn như vậy một giải thích, phụ cận tu sĩ nhất thời đều hiểu được, rồi lại có chút tiếc hận. Những người này tuy tầm mắt không cao, nhưng xác thực lục gia trung thành nhất cơ sở. Những năm nay lục gia đi qua chỉnh đốn thống trị, lục gia cai quản trong phạm vi, có thể nói là quốc thái dân an, chăm họ an cư lạc nghiệp, khiến cho lục gia tại phổ thông trong dân chúng danh vọng cực cao. Mà những cái này phổ thông tu sĩ đều là từ người bình thường từng bước một trên việc tu luyện tới, tự nhiên cũng là tâm hướng lục gia hảo bọn họ liền cao hứng, lục gia không tốt bọn họ liền phẫn nộ thương tâm. Trên thực tế cũng xác thực như những tu sĩ này chỗ lo lắng như vậy, lục vũ tuy lấy một khỏa nhân đan đổi lấy một khỏa tinh cầu, thế nhưng viên tinh cầu này nên xử lý như thế nào, lại làm cho lục gia lâm vào làm khó bên trong. Lục vũ đối với cái này tạm thời không đề xuất cái gì tính kiến thiết ý kiến, ngược lại là lục duy quân, với tư cách là gia chủ, tại giám đan đại hội sau khi chấm dứt, lập tức phái người an bài một hồi long trọng tiệc rượu tới chiêu đái những cái này đường xa mà đến các tu sĩ. Rốt cuộc có thể tiến nhập Thiên Vân Hồ cũng có vừa vặn có thực lực tu sĩ, nhân cơ hội này nhiều làm quen một chút, đối với lục gia mà nói cũng là chuyện tốt. Đối với lục gia tổ chức tiệc rượu, không có có chuyện gì gấp tu sĩ tự nhiên là lưu lại uống một chén, có việc gấp liền vội vàng mà đi. Mà ở gia tộc trong phòng nghị sự, đã xuất gia chủ bên ngoài lục duy quân, thái thương lão tổ thì mang theo gia tộc đông đảo trưởng lão cùng chấp sự đang thương lượng lấy tinh cầu sự tình. Viên tinh cầu này dựa theo Vina Hó Phong Lôi đại thế giới thiếu chủ nói ngôn, cự ly chúng ta tam tải đại thế giới có chút xa, coi như là muốn xây dựng liên thông truyền tống trận cũng rất không dễ dàng. Như vậy hiện tại vấn đề tới, viên tinh cầu này muốn như thế nào quản lý, lục thái thương trực tiếp mở miệng hỏi, hắn trong lòng mình cũng là không coi yên lòng, nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn, viên tinh cầu này đối với lục gia mà nói quả thật chính là gân gà, gia tộc quản lý lên 10 phần bất tiện, hơn nữa hiện trong gia tộc cũng xác thực phân ra không ra người nào tay qua bên kia trấn thủ. Thế nhưng nói thật, như vậy một khỏa tinh cầu hắn lại biết là tại là quá chân quý. Tam tài đại thế giới mặc dù có 4 khỏa tinh cầu, thế nhưng ngoại trừ Nhật Nguyệt 2 vì sao ra, viên thứ 3 sao thượng hoàn cảnh vô cùng ác liệt, cũng không thích hợp người bình thường sinh tồn. Nhật Nguyệt 2 vì sao trên nhân khẩu cùng tài nguyên tương đối những cái kia tài nguyên phong phú tinh cầu cũng kém trên không ít. Đồng thời tam tài đại thế giới chỗ hơi bị chính là Bách Tinh Hải vùng biên cương mang, 10 phần vắng vẻ, cũng không phải 10 phần thích hợp phát triển. Cho nên đối mặt như vậy một cái tài nguyên cùng nhân khẩu đều 10 phần phong phú tinh cầu, Lục Thái Thương cũng thật sự có chút không nỡ bỏ, cho nên lần này mới triệu tập mọi người thương thảo. Lục gia những trưởng lão này, gia nhị trưởng lão Lục Hồng Xương bởi vì chuyện năm đó bị lưu vong ra, các trưởng lão khác đều là tại làm, còn có một ít gia tộc chấp sự trưởng lão, nguyên bản những chấp sự trưởng lão này bởi vì thiên phú tư chất không đủ cũng chỉ là gia tộc ngồi ăn rồi chờ chết tồn tại, thế nhưng hiện tại từng cái một tu vi lại không có thấp hơn hóa thần cảnh, đều cũng coi là lục gia chủ cột vững vàng. Lúc này nghe được lời của Lục Thái Thương, cả đám đều hãm vào trong trầm tư. Bây giờ lục gia cũng không phải là mấy trăm năm trước lục gia, gia tộc một mảnh vui sướng hướng quang vinh, gia chủ nhất mạch danh vọng như mặt trời ban trưa, cho dù muốn cho mình nhất mạch này tranh thủ điểm lợi ích, cũng không dám làm quá mức rõ ràng. Thế nhưng lúc này, một cái tinh cầu quyền quản lý, đối với tất cả mọi người mà nói đều là một cái to lớn dụ hoặc. Người này nếu như muốn đi một cái địa phương xa lạ trưởng khống một khỏa tinh cầu, năng lực nhất định phải có thể phục chúng, hơn nữa bản thân tu vi cũng không thể chênh lệch, quan trọng nhất là còn muốn đối với gia tộc đầy đủ trung tâm, một mặt tương lai đôi to khó vây đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh chậm rãi nói. Những trưởng lão này chấp sự đám đó nghĩ cái gì hắn là có thể đoán ra vài phần, tuy không tính là lấy công nhu tư, thế nhưng là vô luận là ai, nếu là có thể đạt được như vậy một vị trí, vậy đối với bọn họ mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu làm khó, hơn nữa cũng không ai muốn trước đem nhân tuyển của mình nói ra, nói như vậy, thành công tỷ lệ nhất định là thấp nhất. Lục Thái Thương nhìn thoáng qua phía dưới mọi người thần thái, thở dài trong lòng một tiếng, bọn người kia tầm mắt hay là quá nhỏ, nhìn thấy như vậy một cái vị trí tốt, liền đều muốn lấy để cho nhà mình đệ tử đi, lại không biết, nếu là có thể lực không đủ, đi còn không bằng không đi. Thực cho rằng trưởng khống một khỏa tinh cầu là một chuyện dễ dàng tình sao lúc này, Lục Vũ khoan thai đến chậm, cảm thấy trong phòng nghị sự nặng nề bầu không khí, sửng sốt một chút, cười hỏi, như thế nào, chẳng lẽ là gia tộc gặp cái gì nan đề hay sao? Lục Vũ đến nơi, nhất thời trong đại sảnh hơn phân nửa người đều nhanh chóng đứng dậy hành lễ, chỉ có Lục Thái Thương còn có mấy vị trưởng lao an tọa bất động, nhưng là đều lộ ra thiện ý nụ cười. Chúng ta đang thương lượng cái tinh cầu kia sự tình, ý thức làm khó không biết phái ai đi phù hợp, không biết thiếu chủ có hay không có người nào đó tuyển một vị thoạt nhìn tương đối giản mua chấp sự trưởng lao thăm dò mà hỏi. Lục Vũ nghe vậy trách trong nháy mắt, đắc, cái này phái người lúc trước, lại muốn trước đập những người này đi vào trong đó thanh lý khoản, thì hệ u do kỹ càng tình huống. Hơn nữa lúc này cũng không gấp gáp, sớm ta xem, không bằng là hơn phái những người này đi qua, cho bọn họ một cái khảo nghiệm, nhìn xem bọn họ ai làm tốt nhất, kết hợp với chỗ đó tình huống, liền tuyển ai trưởng khống chỗ đó là tốt rồi. Hơn nữa mặc dù phái đi trưởng khống cái tinh cầu kia, cũng chỉ là tạm thời, qua một đoạn thời gian liền thay người đi qua trưởng khống. Như vậy cũng mỉ hệ nờ đi đuôi to khó vẫy, chư vị nghĩ như thế nào? Lục Vũ biện pháp này nhắc tới xuất ra, đông đảo có tư tâm trưởng lao nhất thời không lời, nếu là chỉ có thể trưởng khống một khỏa tinh cầu một đoạn thời gian ngắn, kia vị trí này cạnh tranh giá trị trực tiếp liền nhỏ hơn không ít. Thế nhưng là kiến nghị này là Lục Vũ nói ra, với tư cách là Lục gia danh vọng cao nhất người, Lục gia thiếu chủ, bọn họ thật sự là không có người nào dám phản đối. Đúng vậy, đề nghị này rất tốt, cũng tỉnh một ít phiền toái không cần thiết. Còn có thể thấy rõ gia tộc hậu bối năng lực, hoặc là tương lai, viên tinh cầu này có thể làm một cái khảo sát con em gia tộc năng lực địa phương cũng là không tệ. Để cho bọn họ quản lý một khỏa tinh cầu, một mảnh địa vực, một tòa thành thị, thậm chí kinh doanh một cái phần có gia tộc, đây đều là khảo nghiệm A. Tiểu Lục Vũ, ngươi này ý nghĩ phi thường tốt, về sau việc này liền trở thành gia tộc lệ một loại gia tộc trưởng lão cùng chấp sự nghe vậy nhất thời trầm mặc xuống, không nói cái khác, cho dù Lục Thái Thương lão tổ không ra, Lục Vũ ra cái đề nghị này. Bọn họ cho dù có ý kiến, cũng không dám trực tiếp phản đối, hiện tại Thái Thương lão tổ như vậy mới. Mở miệng, sự tình đã xác định, không còn sửa đổi khả năng. Tuy như vậy sẽ để cho nguyên bản chức quan béo bở lực hấp dẫn đại giảm, thế nhưng đồng thời coi như là lắng lại khắp nơi mâu thuẫn, thăng bằng trong gia tộc đối với lợi ích phân tranh, tổng thể mà nói, mọi người cũng không có gì cái khác ý kiến. Đồng thời mọi người đối với đời thứ nhất trưởng khống giả cũng đều đưa ra nhân tuyển của mình. Thời điểm này liền không cần che giấu. Tại che giấu, thiếu chủ trực tiếp nói một cái nhân tuyển, kia bọn họ mới một chút cơ hội cũng không có chứ. Lục Vũ đối với cái này chỉ là cười cười mà thôi, bất kể là ai trưởng không cái tinh cầu kia, kỳ thật nói cho cùng còn cần ủng hộ của gia tộc, còn cần cao thủ chấn áp, thậm chí cờ ơn nở nhân thủ hỗ trợ quản lý, đây không phải trong gia tộc cái nào phân nhánh là có thể hoàn thành sự tình. Trưởng không một khỏa tinh cầu, tu vi ít nhất cũng là hóa thần cảnh, hơn nữa bản thân cũng phải có đầy đủ năng lực quản lý, còn muốn có phong phú nhân thủ. Bản thân hy vọng cũng phải đầy đủ, thỏa mãn những điều kiện này người cho dù là tại Lục gia, kỳ thật cũng là không nhiều lắm. Hóa thần cảnh tu sĩ, Lục gia hiện tại rất nhiều, thế nhưng phần lớn là gia tộc trưởng lão đồng lứa, cùng Lục Duy Quân đồng lứa hóa thần cảnh số lượng cũng không nhiều, cuối cùng thương lượng tới thương lượng đi, chỉ còn lại mấy người tuyển. Một cái là đã từng quản lý Thiên Đô Tiên Thị Lục gia sản nghiệp Lục Duy Minh, hiện giờ đã là hóa thần cảnh. Tại Lục gia toàn gia tộc đều rời xuất Thiên Đô Tiên Thị tuy còn có lưu lại người, nhưng đã không phải là đặc biệt trọng yếu, huống hồ tại tam tài đại thế giới bên này nhân thủ kỳ thiếu, cho nên liền đem nó điều qua, để cho hắn quản lý Thiên Vân Thành. Luận năng lực quản lý, có thể đem Thiên Đô Tiên Thị Lục gia sản nghiệp quản lý ngay ngắn rõ ràng, năng lực xem như không tệ. Hơn nữa tại đối ngoại phương diện, cũng vô cùng có kinh nghiệm, xử lý các loại đột phát sự tình năng lực cũng vô cùng xuất sắc. Chưa đủ địa phương là, trưởng khống một khỏa tinh cầu không chỉ là phải có năng lực quản lý, đồng thời còn nếu có thể làm được cử vi đều xem trọng. Lục Duy Minh kinh thương thời gian dài, làm người khó tránh khỏi quá khéo đưa đẩy, trưởng khống tinh cầu rốt cuộc không phải là kinh doanh cửa hàng, cho nên ở phương diện này, Lục Duy Minh cũng có chút không quá phù hợp, sợ là chấn không được những cái kia cấp dưới. Mà một người khác tuyển thì là Lục Duy Bình, vị này đã từng cho Lục Vũ để lại ấn tượng khắc sâu, tại lúc ban đầu vạch tội Lục Duy Quân thời điểm, vị này với tư cách là phân nhánh gia tộc gia chủ người là nghĩ tới lấy Lục Duy Quân mà thay thế. Nhưng về sau Lục Vũ quật khởi, để cho nó mất đi cơ hội. Về sau tại trộm tôn bí cảnh, nó bị ma vực tu sĩ truy sát, sau đó nhanh nhẹn linh hoạt hợp bị Lục Vũ cứu, cuối cùng vui lòng phục tùng nương nhờ Lục Vũ. Người này hiện giờ tu vi cũng là hóa thần cảnh, hơn nữa nó có thể trở thành phân nhánh gia tộc gia chủ, bản thân tư chất thiên phú tự nhiên không kém, tại Lục Duy Quân cùng thế hệ tu sĩ bên trong, là người thứ nhất tu vi đạt tới hóa thần cảnh hậu kỳ. Hơn nữa trưởng không phân nhánh gia tộc, đối với hắn năng lực quản lý cũng đủ để đạt được chứng minh.